Chương 544, sờ vẹn đàm bị kèm hai bên rồi hả? Ý tứ của ngươi là tất cả mọi người là người thông minh, một điểm liền thông. Chúng ta không hề là thế giới chính phủ 9, mà là hắn Lâm Giật chính phủ 9. Ta cảm giác, phán đoán của ta đều nói cho ta đây là sự thực, thậm chí chính hắn đều nói qua hắn không có buông tha ý định của chúng ta. Cả Lì Phạ nói ra, coi như hắn cuối cùng thực sự thay đổi chủ ý, ta cũng nhất định sẽ nỗ lực để hắn giúp chúng ta, nhất định sẽ. Xấu nhất hạ chàng cũng bất quá là bị phát lệnh truy nã mà thôi, đã như vậy, chúng ta liền đánh cuộc một lần đi, chúng ta chính phủ chín cho tới nay đều là cộng đồng tiến thối, mũ rơm hải tặc đoàn đều có thể vì đồng bạn chọn thế giới chính phủ, chúng ta vì sao sao liền không tin tưởng ngươi. Cạ Cù nói rằng, lao quy củ đi, mọi người đầu phiếu quyết định, tuyệt không miễn cưỡng. Dỗm Lục Xì nói rằng, tuy là hắn là những người này đội trưởng, nhưng là lại xưa nay sẽ không ép buộc mệnh lệnh bọn họ làm không muốn làm sự tình. Thấy thế nào đều là cả Ly Phạ tuyển trạch càng tốt, Sát A Đi Phủ Cụ Dồ nói rằng, nha nha y kìa, cả Ly Phạ nhãn quang luôn luôn tốt. Còn dùng nhiều lời sao giả bù là nói rằng, ta không có ý kiến. Bờ Juno nói rằng, đã như vậy mọi người liền đánh cuộc một lần đi. Dốp Lục Xì nói rằng, đang ở chính phủ 9 bọn họ làm ra quyết định thời điểm mũ rơm hải tặc đoàn một người lại lần nữa rơi vào có nguy cơ bên trong, đối mặt liên tục không ngừng hải quân, trong đó không ít hải quân thỉa ưu tựa NG, thượng tá các loại năng lực giả liên tiếp xuất hiện, có thể là để mũ rơm hải tặc đoàn một người cảm giác so với đối mặt chính phủ 9 áp lực lớn hơn. May mắn thế ngàn cân treo sợi tóc sản di động tay động chân, đúng lúc đóng cửa chính nghĩa cửa, sản xuất sinh dòng xoáy vây khốn hải quân hạm đội. Cùng lúc đó mũ rơm hải tặc đoàn thuyền hải tặc cư nhiên ở không người điều khiển tình huống bên dưới chính mình rời bến đi tới tư pháp đảo đúng lúc để không có đội thuyền rời đi mũ rơm một người ngồi trên đội thuyền. Cho ta đem bọn họ đánh xuống, ta muốn để bọn họ táng thân biển rộng. Sở vẹn đàm lúc này có thể là xương mặt xương mũi, bởi vì hắn chịu đến ở sộp đặc biệt chiếu cố, hiện tại cũng bị tạc thành bạo tạc đầu. Không chỉ như thế cởi ra hải lâu thạch còng tay rủ lì tiếp nhận ở sộp phóng ra tới được vũ khí tại chỗ đem sở vẹn đảm tay cùng chân đều cắt đứt. Cho nên hiện tại sở vẹn đảm đối với mũ rơm hải tặc đoàn có thể là hận chi tận xương. Ở sở vẹn đảm giống to hơn dưới, từng môn đại pháo dồn dập nhắm vào mũ rơm hải tặc đoàn đội thuyền. Nhưng ngay khi lúc này đang ở pháo doanh tư pháp đảo bay đầy trời đạn pháo lại có một viên đánh vào sở vẹn đảm bên cạnh, nhất thời đưa hắn nổ bay đi ra ngoài. Người này thật đúng là có chút tiểu cường mệnh, khả năng cái này là hay là người tốt sống không lâu tai họa di nghìn năm. Nhưng là hắn lúc này đây mặc dù không có chết, có thể là vận khí cũng không hề tốt đẹp gì, bị tạc bay đến trời cao hắn không có rơi đến trong biển rộng, ngược lại là rất không đúng dịp rất tại mũ rơm hải tặc đoàn trên thuyền. Đùa hộ mệnh tới. Ở sổ đối với cái này phương diện sự tình có thể là phản ứng nhanh nhất, lập tức bắt được sở vẹn đảm. Đối với cái này người đàn ông toàn bộ mũ rơm hải tặc đoàn bao quát còn không có gia nhập phở giả chỉ ở bên trong đều là không có có một chút hảo cảm. Tuy là bọn họ đều cùng chính phủ chín chiến đấu qua, nhưng là mọi người mỗi bên vì kỳ chủ thôi. Đối với chính phủ chín bọn họ không có cái gì mãnh liệt tác cảm, nhưng là đối với sở vẹn đàm mà nói, bọn họ từng cái đều rất chán ghét, đặc biệt là dù ly. Vừa rồi để cho ngươi tránh được một kiếp xem ra trời cao cũng không muốn để cho ngươi còn sống, cư nhiên để cho ngươi chủ động đưa tới cửa. Dù lì một cước đá vào sở vẹn đàm hạ thân, cái kia hung hãn cử động chẳng những để ngoại trừ phi trở ra một đám mũ rơm hải tặc đoàn nam nhân dồn dập chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bản năng kẹp chặt hai chân, cũng để cho thấy như vậy một màn chính phủ chín đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Đáng đời á dạ bù là ha ha cười nói. Các ngươi có phát hiện hay không có từng điểm kỳ quái? Cả Lì Phạ bỗng nhiên nói ra, bụt tở cổn tuy là không khác biệt hoành tạc công kích, nhưng là cũng sẽ không bỗng nhiên trong lúc đó tạc đến sở vẹn đám bên cạnh đi. Hơn nữa coi như ở sở vẹn đám bên cạnh bạo tạc lấy thực lực của hắn một viên đạn đánh trúng yếu hại đều có thể giết chết hắn, nhưng là vừa mới có đạn pháo tuy là cách không gần, nhưng là giết chết hắn tỷ lệ cũng rất lớn. Có thể là sở vẹn đám lại chỉ là bị thương nhẹ, nhưng lại rất đúng dịp rơi vào mũ rơm hải tặc đoàn trên thuyền. Cả Lì Phả nghĩ đến phía trước Lâm Giật bọn họ đối với mũ rơm hải tặc đoàn dường như là có tâm thả bọn họ một con ngựa. Hiện tại mắt thấy mũ rơm một người cũng bị lửa đạn doanh tạc thời điểm cư nhiên phát sinh như thế hí kịch tính một màn để cả lỷ phạ trong lòng cảm thấy đây hết thể quá xảo hợp. Nếu như không phải nàng và Lâm Giật bọn họ tiếp xúc qua, biết nhiều như vậy lời nói nhất định sẽ không chú ý tới những thứ này. Lucy đám người khắp nơi tìm kiếm, nhất thời phát hiện ở phía xa Lâm Giật bọn họ đang đứng ở một tòa kiến trúc bên trên. Lâm Giật dường như có thao túng dẫn lực năng lực, đồng dạng cũng có thao túng sức đẩy năng lực. Giúp Lucy nói rằng, xem ra ta phía trước phán đoán không sai, hắn căn bản là ngay từ đầu liền định giúp chúng ta. Cả lì phả cũng là thả lỏng một hơi, dù sao không đến kết quả xuất hiện cái kia phút chốc nàng cũng là không yên lòng, chính phủ chín bọn họ cũng đều là thấy mình mệnh giao cho nàng trên người, nếu như xuất hiện cái gì không hảo biến cố nàng cảm giác mình là hại đồng bạn hung thủ, đến lúc đó thực sự trong hội cứu cả đời. Hiện tại may mắn Lâm Giật vừa rồi chỉ là dọa một cái của nàng, căn bản không dự định không giúp bọn họ. Tên bại hoại này, cũng biết làm ta sợ. Cả lì phả trừng vô tình liếc mắt, ném một cái kiểu sân ánh mắt đi qua. Mà Lâm Giật cũng nhận thấy được, quay đầu nhìn về phía cả lì phả, lộ ra một cái sợi hài hước tiếu dung, để cả lì phả càng là hung hăng trừng mắt vô tình, cái kia lãnh diễm trong mang theo kiểu mị phong tình cho là thật là mê người không gì sánh được. Xem ra hắn thực sự là dự định âm thầm trợ giúp mũ rơm một người ly khai, có sở vẹn đắm làm tấm mộc, bụt tờ cồn lại chỉ là xóa đi tư pháp đảo mà thôi, coi như muốn theo đuổi đánh cũng sẽ do dự một chút, trong chớp nhoáng này liền cho bọn họ cơ hội. Lucy nói rằng, không sai, đây hết thể đều cùng cả lỷ phạ bọn họ đoán giống nhau, viên kia đạn pháo lúc đầu là muốn đánh vào tư pháp đảo lên. Nhưng là lại bị vô tình lấy vạn tượng thiên dẫn âm thầm dẫn dắt một cái hạ vừa vặn rơi vào sở vẹn đàm phụ cận. Đồng thời ở đạn pháo nổ tung đồng thời vô tình cũng âm thầm tiễn một cái hơi yếu sóng xung kích đi qua, lại chỉ là đả thương sở vẹn đàm tình huống bên dưới đưa hắn vừa vặn đưa đến mũ rơm hải tặc đoàn trên thuyền. Toàn bộ quá trình nếu như không phải cả lỷ phả đoán được lời nói căn bản không người biết được. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.